vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. 800 dặm một thương. Morgana đem ác ma hai cánh đưa đến địa cầu, đồng thời phát động có thể phá hủy tín hiệu sóng xung kích. Loại này hành động đã hướng tất cả mọi người cho thấy Morgana bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Minh Hà tinh hệ chết bài hát học viện, nguyên bản bị thần thánh Kesa lưu thủ ở đây, tùy thời giám thị tử thần Carthus động tĩnh bên phải Dực Thiên Sứ thiêu đốt tâm. Bởi vì một cái vượt quá chủ quan, bị tử thần Carthus dưới tay đào mộ người đánh lén, lưỡi dao sắc bén xuyên ngực, trong tay liệt diễm chi kiếm cũng bị nhiều đi. Nhưng là thiêu đốt tâm là đời thứ ba thiên sứ thần thể. Công kích như vậy chỉ có thể trọng thương còn không thể tổn thương nàng. Tử thần Carthus mặc dù có thể hoàn toàn phá hủy thiêu đốt tâm phương pháp, nhưng lại không có đi sử dụng, làm bất cứ chuyện gì đều cho mình lưu một con đường lùi. Là tử thần Carthus nguyên tắc, giữ lại thiêu đốt tâm, nếu như hành động lần này không thành công, cái kia còn có cùng Kesa đàm phán thẻ đánh bạc. Lại nhìn địa cầu, cự hạp hào bên trên, đã cùng tốt như lúc ban đầu. Tình cảm càng hơn lúc trước Trình Diệu Văn cùng Lôi Na dắt tay đi trên bong thuyền. Nhìn xem mặt biển bên trên mặt trời mặt lộ mỉm cười. Mặc sức tưởng tượng lấy về sau mỹ lệ sinh hoạt. Hết thảy nhìn qua đều bình tĩnh như vậy. Nhưng thẳng đến, xì xì xì xì, chói tai tạp âm ở bên tai vang lên. Bọn hắn hùng binh liên nội bộ kênh đội ngũ mất đi thông tin. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, biết xảy ra chuyện, cấp tốc xoay người đi tìm đội viên khác. Mà lúc này ngay tại bên trên bong tàu tuần tra Du Cú Tâu đột nhiên sinh lòng cảnh giác, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau mình cách đó không xa không gian phát ra một điểm gợn sóng. Một viên đạn từ gợn sóng ở trong bắn ra, chính giữa Du Cú Tâu huyệt thái dương. Thủ trưởng trúng đạn, nhanh cứu viện. Số lượng đông đảo vệ binh cấp tốc vây quanh, dùng thân thể của mình tạo thành bức tường người không cho Du Cú Tâu bị thương nữa. Diệu Văn cùng Lôi Na cũng tại trước tiên chạy tới, nhìn xem đã đổ vào vũng máu ở trong Du Cú Tâu. Bọn hắn biết, đại kiếp đến rồi. Một bên khác, không tên vùng núi bên trong, bị năng lượng quang pháo đánh trúng lưu sấm mấy người, ngay tại từ dưới đất gian nan bò lên. Hai tên thiên sứ chỉ còn lại một tên, thụ thương nghiêm trọng, mà Morgana hiển nhiên không có cứ như vậy buông tha bọn hắn ý tứ. Mấy người còn không có tỉnh táo lại, một viên đạn đã xuất tại thiên sứ trên thân. Coi chừng, là thí thần số một. Làm đời thứ hai thần thánh hộ vệ thiên sứ, thí thần số một viên đạn cũng không thể lập tức đánh giết nàng. Vị này tên là đầy sao thiên sứ bị đánh quay đầu bên trên mũ giáp, lộ ra một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài, khóe miệng đổ máu, vẫn không quên nhắc nhở lưu sấm bọn người. Nhưng là thí thần số một đánh không chết đầy sao, không đại biểu Morgana thủ hạ liền không có cái khác siêu cấp chiến sĩ. A ha, một đạo màu đỏ cam đao quang từ một bên không gian thoát ra, qua ông dây lát xẹt qua đầy sao cái cổ trắng ngọc, mang đi đầy sao đầu. Một đao bêu đầu, ha ha ha ha, qua yếu. Cá sấu thần thon tần cầm trong tay song đao rơi xuống đất, nhìn xem đã ngã xuống đất không đầu thiên sứ vô cùng đắc ý. Nhưng là cái này cá sấu lớn tựa hồ quên, đối thủ của nó cũng không chỉ thiên sứ đầy sao một người. À, mặc dù nhận biết thời gian ngắn, nhưng là lưu sấm đem những này cùng một chỗ chiến đấu thiên sứ đã trở thành chiến hữu đối đãi. Khi nhìn đến chiến hữu của mình tại trước mặt bị bêu đầu, giận không kềm được, lưu sấm giống to một tiếng xông ra. Hắc ám cắt chém không lưu tình chút nào đánh xuống. Tơi tốt lắm, cá sấu thon tần căn bản không sợ. mang theo song đao liền nghênh đón tiếp lấy. Một người một cá sấu trong nháy mắt giao thủ. Cá sấu trong tay đại đao liền bị Lưu Sấm lưỡi búa cắt đứt một nửa. Cái gì phá lưỡi búa? Lợi hại như vậy? Cá sấu thon tần bị giật nảy mình. Nhưng là Lưu Sấm công kích không ngừng chút nào. Một phen giao thủ, cá sấu thon tần phát hiện chính mình bất luận là vũ khí vẫn là trên lực lượng, vậy mà đều không phải là đối thủ của Lưu Sấm. Bành, lại một cái thần phủ nặng bổ đem cá sấu thon tần vũ khí hoàn toàn đánh nát. Cá sấu thon tần bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài, cuồn cuộn lấy đâm vào trên một tảng đá lớn. A tương đương đánh không lại a, ta thua. Cá sấu thon tần một bộ tiểu hài tử không vui khóc lóc om sòm dáng vẻ. Lưu Sâm dẫn theo lưỡi búa chuẩn bị tiếp tục công kích. Nhưng vào lúc này, phanh phanh phanh phanh phanh. Trước đó xạ kích thiên sứ đầy sao mấy tên tay bắn tỉa lần nữa nổ súng. Lưu Sấm trực tiếp trong đầu thương. May mắn Lưu Sấm thần thể không tầm thường. Thí thần số 1 chỉ là phá vỡ hắn một ít da thịt, nhưng cũng thành công ngăn trở Lưu Sấm tiến công. Cá sấu thon tần nhắm ngay thời cơ, xoay người chui vào lỗ sâu rút lui. Tiết kiệm viên đạn, nữ vương đại nhân không cho chúng ta đem thí thần số 1 lãng phí ở Lưu Sấm trên thân. Ba tên giấu ở riêng phần mình vị trí ác ma tay bắn tỉa ngay tại thông tin. Morgana chỉ cấp bọn hắn 90 viên thí thần số 1 viên đạn. Cũng dặn dò bọn hắn Lưu Sấm không sợ loại đạn này. Tận lực không muốn dùng tại Lưu Sấm trên thân. Tốt, vậy liền đem phía sau hắn cái kia hai tên hùng binh liên chiến sĩ tiêu diệt. Ba người đem họng súng chuyển hướng Lưu Sấm sau lưng Hạ Úy Lam cùng Thụy Manh Manh. Một vòng khai hỏa Thụy Manh Manh chân trúng đạn. Hạ Úy Lam vì bảo hộ Thụy Manh Manh, ngực trực tiếp bị đuổi một cái động lớn. Nguyên bản Hạ Úy Lam cùng Thụy Manh Manh còn có chút lẫn nhau không hợp nhau. Tại cự hạp hào phía trên thậm chí từng có ra tay đánh nhau ghi chép. Nhưng là, đến trên chiến trường, các nàng chính là có thể vì đối phương đỡ đạn chiến hữu tốt. Mắt thấy Thụy Manh Manh cùng Hạ Úy Lam hiển nhiên nguy cơ. Ngay tại ác ma tay bắn tỉa nhóm chuẩn bị đánh giết hai người thời điểm. Một viên đạn trực tiếp đem một tên ác ma tay bắn tỉa nổ đầu. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thí thần số 1 viên đạn. Là hùng binh Liên Kỳ Lâm. Móa, điều tra bộ người làm ăn gì? Địch nhân đều sờ đến phía sau còn không biết. Nhanh lên giải quyết hết nàng. Chính mình đồng đội nhận ngắm bắn. Liền xem như ác ma cũng biết hoảng loạn lên. Một tên ác ma thấp thân thể nhích lại gần mình trúng đạn đồng đội. Bắt lấy đồng đội cánh tay chuẩn bị dẫn hắn trở về trị liệu. Nhưng là, một tiếng súng vang hai cái ác ma chỉnh chỉnh tề tề nằm ở cùng một chỗ. Còn tại ác ma thành lũy ở trong chỉ huy tác chiến Morgana phát hiện tình huống này. Nhướng mày lập tức để cho thủ hạ mở ra chiến thuật lỗ sâu. Đưa ác và chiến sĩ đi qua tiêu diệt Kỳ Lâm. Mà liền tại một khung đã rơi vỡ máy bay trực thăng vũ trang bên cạnh. Kỳ Lâm nửa ngồi trên mặt đất giơ lên súng ngắm lục soát thân ảnh của địch nhân. Kỳ Lâm hết sức chăm chú tìm kiếm địch nhân. Nàng cũng không có nhìn thấy. Sau lưng mình không đến 5 mét vị trí. Không gian một cơn chấn động. Một cái ma tinh chiến sĩ tay cầm đao nhọn đi ra. Khi nhìn đến Kỳ Lâm về sau, ác ga chiến sĩ khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Thân thể một ngồi xổm liền hướng Kỳ Lâm phóng đi. Ngay tại ma chiến sĩ giơ cao chính mình đao nhọn, chuẩn bị giải quyết hết Kỳ Lâm thời điểm. Cao tốc kiếm, một mảnh kiếm quang hiện lên. Ác ga chiến sĩ há hốc miệng bị phân giải thành vô số mảnh vỡ. Teresa tay cầm hắc kim đại kiếm hoành đao lập mã. Không ai có thể tới gần tổn thương Sắc Vi. Lúc này Sắc Vi cũng đã lần nữa nổ súng tiêu diệt cái kia một tên sau cùng ác ma tay bắn tỉa. Không có địch quân ác ma tay bắn tỉa uy hiếp. hùng binh liên chiến sĩ sinh tồn suất đem đề cao thật lớn. Bởi vì hắc giáp đặc thù che đậy công năng, để ác ma lục soát hệ thống điều tra không đến, Kỳ Lâm dùng bắn tỉa bình Morgana cũng đã trông thấy, nàng không nguyện ý để cho mình dưới tay đi chịu chết. Thế là, lập tức hạ lệnh co vào rút lui, chỉ để lại một điểm binh lực kiềm chế liền tốt. Truyền đạt xong mệnh lệnh đằng sau, Morgana đem lực chú ý lần nữa đặt ở cự hạp hào phía trên. Chân chính kế hoạch liền muốn bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?